huyết họa tu chân giới. Chương 191, thu dọn chiến trường, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, bay xuống phía dưới. Xuân Đức nhanh chóng bay lại gần đám người Thanh Trúc. Hắn còn đang định hỏi thăm mọi người. Hắn từ phía sau mấy người định tạo cho mọi người một bất ngờ nhỏ thì khi hắn mới tiến lại gần con nhóc Thanh Trúc đã quay ngay lại cho hắn một kiếm. Mấy người còn lại cũng không chậm toàn đè vị trí yếu hại mà đâm. Xuân Đức trừng mắt, năm người lập tức đứng yên như tượng. Chỉ còn có đôi mắt là có thể cử động. Túm năm thanh kiếm vò thành một cục ném thẳng về tên Hắc Vương Tông đang còn bỏ chạy kia. Bụp, tên kia bị Xuân Đức ném trúng đầu. Cái đầu kia nổ như quả dưa. Thân thể không đầu chạy một đoạn rồi cũng ngã xuống. Quay về với năm người, Xuân Đức thưởng cho ba tên Dương Tuấn, Cổ Phàm, Lăng Thiên vài chục cái đạp. Vừa đạp hắn vừa tức giận đảo. Các ngươi mới chém giết có một lúc mà đã say máu không nhận biết lão đại là ta sao? Lại còn dám cùng hai nha đầu này ám sát ta. May ta có học chút võ chứ không hôm nay bị các ngươi cho đoạn từ tuyệt tôn rồi. Ba ngoài bọn Cổ Phàm, Lăng Thiên, Dương Tuấn thấy oan ức cực kỳ. Ai mượn ngươi lén lén lút lút đi phía sau bọn ta làm gì để chúng ta nghĩ lầm là địch nhân? Còn muốn nói ám sát? Đừng nói là năm người bọn ta chứ năm vạn người như bọn ta cũng làm gì được một kẻ như ngươi à? Trong lòng tuy oan ức nhưng bên ngoài vẫn giả bộ đang thường dùng đôi mắt đáng thương cầu khẩn. Sau một trận loạn đạp thì Xuân Đức mới bỏ qua cho ba tên này, quay lại hai tìm muội Thanh Trúc. Nhìn thấy Thanh Mai đang nhắm mắt chờ bị ăn đòn thì hắn không nỡ ra tay. Chỉ kéo kéo má nàng vài cái rồi. Xoa đầu nàng khích lệ. Làm tốt lắm, cố gắng lên. Sau này sẽ không ai dám ăn hiếp ngươi nữa. Trừ ta, hì hì. Còn Thanh Trúc thì hắn không có nhẹ nhàng gì. Cho nàng vài cái cốc thật đau rồi mới đảo. Có mắt cũng như không. Nuôi chỉ tốn cơm mà. Cảm thấy dễ chịu hơn thì hắn mới không áp chế mọi người nữa. Năm người không bị áp chế nữa hoạt động lại được như thường. Ngoại trừ Thanh Mai ra, bốn người còn lại nhìn Xuân Đức vô cùng ai oán như mới vừa bị hãm hiếp vậy. Xuân Đức cười cười đảo. Hôm nay mọi người cũng gọi là có cố gắng rồi. Bây giờ các ngươi đi theo lão ta chọn ngọn núi nào đó làm nơi nghỉ chân. Nhớ là đợi ta về thì mới giải trừ huyết vụ trên người các ngươi. Ai mà tự tiện thì tự gánh hậu quả à, tối về có quà khen thưởng. À mà lúc các ngươi đang chiến đấu ta có tìm về cho các ngươi 9 đồng môn đấy. Các ngươi đi tìm bọn họ mà ôn lại chuyện cũ đi. Bốn người bọn Cổ Phàm không nói hai lời đã quay đi. Chỉ có Thanh Mai là cười cười làm mắt rụt với Xuân Đức một cái rồi mới đi theo mọi người người. Thấy lão tà và mọi người đã đi xa không còn nhìn thấy nữa. Xuân Đức quay lại nhìn chiến trường ngổn ngang thì không khỏi cảm khái nói. Cũng lâu lắm rồi cái cảm giác này mới quay lại. Xuân Đức bay lên cao. Ngay bên trên cái núi thịt thì dừng lại. Nhắm mắt lại tâm niệm động một cái. 1 triệu thiên xích bích huyết bia nhanh bay về phía hắn kéo theo vô biên linh hồn gào rú. Tuy trong trận chiến này lão ta có ăn đi không ít con mồi của hắn nhưng vẫn còn rất nhiều và tất cả bây giờ là của hắn. Bây giờ hắn đã không cần lão hệ giúp để hấp thu sinh mệnh và linh hồn để trọng tố thân thể nữa rồi. Hắn cũng hiểu ra cái cơ chế vì sao hắn cứ giết 100 người lại tăng lên một chút tinh thần lực. In. Và phản ứng, Agi, bây giờ hắn có thể tự do không chế sự hấp thu này rồi. Nhưng nếu quá nhiều thì thân thể của hắn bây giờ, dù đã là cấp 1 sinh mệnh thể cũng không chịu nổi. Trong khu vực đồ sát người của Hắc Vương Tông, tất cả sinh mệnh tinh hoa ở tất cả mọi nơi đều bị tách ra riêng biệt khỏi những vật chủ ban đầu. Từng điểm sáng màu xanh sinh mệnh bay lên không trung tụ tập lại với nhau thành từng quả cầu màu xanh. Những quả cầu màu xanh này đều đang bay về phía Xuân Đức đang đứng. Trên mặt đất bây giờ đã thành vùng đất chết. Mọi thứ bị rút đi sinh mệnh chỉ để lại trên mặt đất những tàn tích. đến cả xương cốt cũng thành phấn vụn. Những cây đại thụ khi trước bây giờ cũng chỉ còn sót lại một đám vụn màu xám bị những giọt nước mưa xối qua thì không còn lại gì nữa, chẳng qua chỉ là những hố nước lớn do gốc cây đâm sâu xuống dưới đất lúc ban đầu tạo nên. Nhìn những quả cầu màu xanh mang theo sinh mệnh to lớn kia đang bay lại, Xuân Đức há miệng ra như một vòng xoáy hút hết những quả cầu màu xanh kia vào trong cơ thể hắn. Những biến hóa nhanh chóng trên cơ thể hắn mà ai cũng có thể cảm nhận được. Khí tức sinh mệnh của Xuân Đức đang ngày càng cô đọng. Khí tức từ trong cơ thể hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thông qua quan sát kỹ năng, Xuân Đức có thể thấy được sức mạnh thân thể của mình đang tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân. Từ sự dẻo dai, độ bền, độ gian, độ linh hoạt, mọi thứ vùn vụt tăng lên mãi khi tới 80. Cấp độ một sinh mệnh thì mới từ từ tăng chậm lại. Cảm nhận thấy nếu có hấp thu tất cả mọi sinh mệnh tinh hoa nơi đây để trùng tu thân thể cũng không thể tăng lên sinh mệnh thể cấp 2 được. Xuân Đức chuyển qua tăng lên tinh thần lực. Do sinh mệnh tinh hoa đã thuộc về bản nguyên rồi nên việc chuyển đổi hay kết hợp cũng là điều rất đơn giản. Vì Xuân Đức không thể chuyển đổi linh hồn thành thứ đơn giản hơn được nữa nên chỉ có thể dùng sinh mệnh tinh hoa làm phụ trợ mà gia tăng quá trình hấp thụ linh hồn bồi đắp tinh thần lực. Mời đọc Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài Siêu Lầy Stardom Thần Hào Cách Chương.